chương 481, đánh giết phần hai gào. Lúc này Lý Huyền Bá cũng rõ ràng bị Trần Xuyên một kiếm kia triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên tiếng như kinh lôi nói: "Ta muốn giết ngươi." Nói xong, hắn cực lớn thân ảnh một bước đánh ra, nghênh Trần Xuyên trực tiếp một quyền đánh ra. Đây là rung động một màn, Lý Huyền Bá hóa thân một cái trăm trượng cự nhân, một quyền này đánh ra, toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức sụp xuống dưới, nắm đấm đánh tới hướng Trần Xuyên. Bản hầu chán ghét thiểu năng. Trần Xuyên ánh mắt lãnh quang chợt lóe, thiếu thương kiếm cũng lại lần nữa chém ra. Một kiếm này, Trần hầu thủ hạ lưu tình. Trong bóng tối, một cái ẩn tàng tại chỗ sâu quan chiến Bạch Bảo lão tăng đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn xem Trần Xuyên chém ra một kiếm này, chỉ cảm thấy chính mình cái này quan chiến người đều như muốn bị Trần Xuyên một kiếm này chỗ bạo phát đi ra kiếm ý cho như tê liệt, nhất thời cảm giác được kinh khủng. Lý Huyền Bá tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Ầm. Một cái cực lớn kim sắc Phật trưởng từ Trần Xuyên trên đỉnh đầu ầm vang rơi xuống, chụp về phía Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên lại là nhìn cũng không nhìn. Chết. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt lập tức không còn sáng, hóa thành bóng đêm vô tận. Ngay sau đó liền thấy một đạo rực rỡ chí cực tử sắc kiếm quang vạch phá bóng tối, vạch phá kim sắc Phật trưởng, vạch phá Lý Huyền Bá công kích. Tiếp đó, ầm, Lý Huyền Bá lớn như núi cao thân thể bỗng nhiên lập tức cứng đờ, toàn bộ não đại ầm vang tạp toái thành huyết vụ. Tại hắn não đại nổ tung trong nháy mắt, một vệt kim quang từ hắn nổ tung trong đầu phá không mà ra, kia là Lý Huyền Bá thần hồn. Trần Xuyên gặp cái này trực tiếp tay trái vồ một cái đi. Phải tha người chỗ tạm tha người, Trần hầu không nên quá tuyệt. Xuất thủ lão tăng sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng lên tiếng lần nữa, bất quá Trần Xuyên căn bản không thèm để ý sẽ. Phốc. Lý Huyền Bá thần hồn bị Trần Xuyên một phát bắt được, trực tiếp tan thành phấn vụn, tại chỗ hình thần câu diệt. Chưa có người có thể khiêu chiến bản hầu uy nghiêm. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. tcvaudio.net